Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 82, thật sự muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy vợ sinh con, làm sao để dậy? Vừa nghe đến đây, Ứng Ẩn cảm thấy không ổn. Cô vừa cố đẩy Thương Thiệu ra, vừa cố thoát khỏi nụ hôn của anh. Thương Thiệu, anh thương, em còn phải đi quay. Thương Thiệu dùng tay giữ cổ và cằm cô, cà vạt lụa theo động tác của anh chạm vào mặt Ứng Ẩn. Em gọi anh là anh Thương. Sao gọi xa cách thế? Lông mày của Ứng Ẩn nhíu chặt, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Anh hình như bắt đầu vô lý rồi. Thương Thiệu cúi đầu lặp lại động tác hôn khóe môi của cô. Ứng Ẩn không thể thoát, cô thở hổn hển nói. Anh bình tĩnh một chút. Những âm thanh tệ hại này đều từ cổ họng bị hôn của cô mà ra. Chúng ta về rồi nói tiếp. Cô vừa lý trí nói vừa dần dần cảm thấy cơ thể không kiểm soát được. Cô ngửa ra để anh hôn. Anh rất bình tĩnh, Thương Thiệu nói khi đang hôn lên cổ cô, cảm nhận được cơ thể cô đang run. Đừng mà, Ứng Ẩn hé môi, cố gắng đẩy cánh cửa thật chặt, lòng bàn tay không ngừng trượt xuống để lại dấu vết mồ hôi trên cửa gỗ sẫm màu. Thương Thiệu không nghe, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ lên của cô, tay lén lút vào trong vạt áo đỏ tươi của cô. Lông mày nhíu lại rõ ràng, sao lại mặc nhiều thế? Anh đã quen với việc kéo váy lên là chạm vào da thịt cô. Mịn màng, eo hông uốn lượn như đồi cát, vừa vặn với bàn tay to của anh. Anh rất thích nắm eo cô vuốt ve, chuyển lên trên hoặc xuống dưới đều rất dễ dàng. Nhưng Ứng Ẩn mặc quá nhiều, ba lớp trong ba lớp ngoài, áo giữ ấm, áo len đỏ, còn có một chiếc áo cardigan lông thỏ trắng, không rõ là nữ tính hay lòe loẹ. Trang điểm là một phần của nhân vật nên Ứng Ẩn luôn mặc chỉnh tề từ trong ra ngoài. Lợi ích duy nhất là Ứng Ẩn mặc váy. Váy xếp ly chất liệu len màu thu đông dài đến đầu gối, hai bên có túi nhỏ, không quá chật, mang vẻ thanh lịch trí thức. Dưới váy là quần tất đen, vừa chật vừa dày, mặc và cởi rất khó, nhưng lại làm cho chân Ứng Ẩn tròn dài trông rất gợi cảm. Trong tình huống này, Thương Thiệu quả nhiên bình tĩnh lại một chút. Thật sự phải đi quay sao? Anh hỏi bằng giọng điệu hòa nhã và trầm thấp. Sự hòa nhã của anh khiến Ứng Ẩn ngây thơ mà yên tâm. Cô... một tiếng, lặng lẽ kéo lại chân váy đang bị kéo lên đến eo. Môi cô bị anh hôn sưng, son môi cũng lem, nếu bước ra khỏi cửa, người khác sẽ biết cô vừa bị đối xử thế nào. Quay với ai, Thương Thiệu biết rõ nhưng vẫn hỏi, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Giang Đặc. Lúc đó trời đã tối nhưng anh vẫn nhìn rõ ánh mắt không khách sáo, dò xét và thù địch của đối phương. Như một con sói, nhưng lại không biết trời cao đất dày. Với nam chính, Ứng Ẩn trả lời, vừa cúi mắt, mặt bị anh ép ngẩng lên. Anh nắm cằm cô, anh ta có vẻ rất biết hôn. Em không biết, Ứng Ẩn nuốt nước bọt. Cô thật sự không biết, nhưng tại sao lại cảm thấy tội lỗi? Sự tội lỗi này không qua được mắt của Thương Thiệu. Ánh mắt anh rất sâu và lạnh lùng, quan sát cô, hỏi. Thật sự không biết, anh ghé sát tai cô, giọng trầm thấp gửi từng chữ vào tai cô. Là anh ta hôn em thoải mái hay anh hôn em thoải mái? Đồng tử của cô giãn ra theo câu hỏi này. Ứng Ẩn lắc đầu mạnh, cảm thấy xấu hổ trong cơ thể. Em thật sự không biết, chưa quay bao giờ. Vậy đã quay gì? Tuấn Nghi đã nói hết với anh rồi. Tuấn Nghi là kẻ ngốc, Ứng Ẩn cũng không kỳ vọng nhiều vào cô ấy. Nhưng cô bị Thương Thiệu lừa một chút đã tin ngay, cô thú nhận. Một vài cảnh nóng, một vài, Thương Thiệu nhíu mày. Khuôn mặt Đông Phương dịu dàng lúc này trở nên thâm trầm khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay anh xoa vào chỗ không nên xoa. Ở đây, Ứng Ẩn im lặng, cơ thể nóng bừng. Cô cảm nhận được mồ hôi trên lưng khiến áo giữ ấm dính vào rất khó chịu. Không nói gì tức là ngầm thừa nhận. Thương Thiệu thở dài chịu đựng, tay bị buộc bởi cà vạt di chuyển xuống dưới, qua váy, ngón tay ấn mạnh. Ở đây, Ứng Ẩn hoảng loạn, em không quay phim khiêu dâm. Vậy em nói anh nghe, hành động được thiết kế thế nào? Nhiều lần như vậy, mỗi lần đều khác nhau, phải không? Ứng Ẩn khó nói, hoảng sợ, đều là Lý Sơn dạy. Cô thật sự vô tội, em là ảnh hậu, phải có sự sáng tạo riêng. Ứng Ẩn nuốt nước bọt, tim đập lên cổ nhưng chỉ biết lắc đầu. Tốt, Thương Thiệu nhượng bộ, không hỏi ép nữa, giọng trầm xuống lịch sự. Anh sẽ bao dạp để xem, Ứng Ẩn như bị sét đánh ngang tai. Vậy Thương Thiệu cố gắng tổng kết, anh ta sờ em, xoa em, còn em, Phẩy chấm, anh dừng lại rồi nhìn cô đầy ý vị, định mang cảm giác đó đi chết. Ứng Ẩn ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt tối tăm của anh, cô muốn nói gì lại quên mất. Rõ ràng không phải như vậy, nhưng cô không thể phản bác, mở môi nhưng không nói được gì. Thương Thiệu mặt không biểu cảm, trong căn phòng tối đen, gương mặt anh âm u đến đáng sợ. Thương Thiệu, Ứng Ẩn thử gọi anh, hôm nay là năm mới. Thương Thiệu nói không đầu không đuôi, năm mới vui vẻ, Ứng Ẩn nói nhẹ nhàng. Thương Thiệu không để ý cô, giọng bình tĩnh, em muốn anh mất em vào ngày này năm mới. Ứng Ẩn cảm thấy tim thắt lại, xin lỗi, từ nay, mỗi đêm giao thừa sẽ là ngày giỗ của em. Không phải vậy, Thương Thiệu dừng ánh mắt kỳ lạ trên mặt cô, nhìn đi nhìn lại. Mỗi năm Tết đến, người ta đoàn tụ gia đình, còn anh chỉ nhớ đến em nằm trong tuyết hôm nay. Ứng Ẩn kìm nén nước mắt rất lâu, cuối cùng cũng trào ra. Cô luôn cố nhịn, vì lớp trang điểm của vai diễn Doãn Tuyết Thanh. Em thực sự nghĩ sau khi em đi, anh có thể sống tốt sao? Thương Thiệu dùng ngón tay cái vuốt nhẹ vết nước mắt trên mặt cô. Em nghĩ sau khi em đi, anh sẽ nhẹ nhõm, không còn gánh nặng. Anh chỉ buồn bã vài tháng, nhiều nhất là một năm rưỡi, rồi sẽ vượt qua sau đó vui vẻ đón nhận cuộc sống mới. Thỉnh thoảng anh nhớ đến em rồi tiếc cho bệnh tình của em, sau đó lại quan tâm đến sức khỏe tinh thần của vợ con anh hơn, nói với họ anh có một người bạn đã ra đi như thế, phải không? Em thực sự nghĩ chỉ có tình yêu của em mới là tình yêu, còn tình yêu của anh thì không phải, đúng không? Anh không yêu em, hoặc chỉ yêu một chút, nên em muốn đi là đi. Ứng Ẩn nước mắt đầm đìa, chỉ có thể yếu ớt nói. Không phải vậy, trước khi đi, em có từng nghĩ dù chỉ một giây. Sau khi mình đi, nếu Thương Thiệu không chịu nổi thì anh ấy sẽ làm thế nào? Anh ấy sẽ sống ra sao? Em đã từng nghĩ. Ứng Ẩn cúi mặt, nước mắt rơi thẳng xuống đất. Cô gật đầu, lặng lẽ hít thở. Em đã nghĩ, em thật sự đã nghĩ. Nói xong câu này, eo cô bất ngờ bị Thương Thiệu ôm chặt. Anh không chừa lại đường lui mà lại kéo cô vào một nụ hôn sâu. Nước mắt lăn vào miệng đã ấm lên. Vị đắng lan ra trong lưỡi hai người đang quấn quýt. Khi hôn, mất kiểm soát, không do dự đưa tay vào chỗ không nên. Anh dường như quên hết mọi thứ, quên đây là phim trường, quên đoàn làm phim đang chờ cô, chỉ tập trung hôn cô, muốn giữ lại cuộc sống cô đã mất đi trong nụ hôn này. Ứng Ẩn ngừng thở, đôi mắt đỏ au hoảng hốt nhìn anh. Thương Thiệu cũng nhìn cô, anh không rời mắt, gương mặt không có biểu cảm, anh nhìn Ứng Ẩn đến quên cả thở. Anh muốn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không thực sự muốn, vì không đủ thời gian. Anh nhìn cô, trong ánh mắt giao nhau, ngón tay vuốt qua môi cô, chạm vào cánh môi trên. Ứng Ẩn mềm nhũn, cô đứng không vững, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Ngược lại, ngồi lên lòng bàn tay anh, đứng vững, anh không đỡ cô, chỉ là bàn tay giữ lấy cô nổi gân xanh. Áo khoác đen của anh gọn gàng lịch lãm, trang trọng. Ứng Ẩn không dám phát ra tiếng, hít thở nặng nề nhưng vẫn run rẩy. Thương Thiệu ghé sát tai nóng của cô. Có nhớ anh không? Ứng Ẩn không thể nói ra nhưng cơ thể cô đã nói thay. Thực ra cũng chỉ mới hơn một tháng, nhưng cơ thể cô lại như có một linh hồn đã biết mùi vị. Hơi thở Thương Thiệu vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng, nhìn phản ứng của cô mà khẽ bật cười. Trời đã hoàn toàn tối, phim trường đợi mãi không thấy người nhưng không dám lên tiếng mà chỉ ngồi hút thuốc. Lý Sơn khoanh tay ngồi trên ghế đạo diễn ngoài trời, lạnh lùng ra lệnh cho Tuấn Nghi. Đi gọi cô ấy, hỏi xem có chuyện gì. Giang Đặc im lặng đầy củi vào lò, bên trong nhét đầy củi, cháy đỏ rực theo động tác của anh ấy bắn ra một loạt tia lửa. Tuấn Nghi vâng lời, đi đường tắt trong bóng tối, muốn đẩy cửa nhưng không đẩy được. Có ai không? Cô gái nhỏ ngây thơ hỏi, ánh mắt Ứng Ẩn hoảng loạn và mơ màng, cả tâm hồn đều căng thẳng. Ánh mắt cầu xin Thương Thiệu. Giọng Thương Thiệu khàn đi, chỉ còn lại hơi thở. Hỏi em đấy, không trả lời à? Tuấn Nghi cảnh giác hỏi. Ai đấy, ai ở trong? Ứng Ẩn chỉ có thể gắng gượng nói. Là chị không khỏe, đợi một chút, 5 phút nữa. Thương Thiệu nhắc cô, 5 phút không đủ. Tuấn Nghi cau mày, cảm thấy không đơn giản. Chị ở một mình, cô lại định làm gì à? Cô ấy hạ giọng, không dám nói ra từ không may đó. Chị đừng làm chuyện dại dột. Không, cô lại bị Thương Thiệu hôn. Nụ hôn lúc này tất nhiên không giống những nụ hôn thuần khiết. Đầu lưỡi cô bị cuốn ra ngoài môi, đôi môi đẹp khẽ mở, nước bọt không thể nuốt. Cô không phát ra tiếng, Tuấn Nghi lo lắng hơn nên đã đẩy cửa mạnh hơn. Ứng Ẩn, mở cửa ra, một tiếng, ầm, cửa mở hé ra rồi bị đóng lại kín mít. Tuấn Nghi đầu đầy dấu hỏi, mắt ướt, nghe thấy Ứng Ẩn bất lực nói từ trong. Chị không ở một mình, chị, cô ấy ở với tôi. Cuối cùng Thương Thiệu cũng tốt bụng lên tiếng. Tuấn Nghi ngây người, đỏ bừng từ đầu đến chân. Bên ngoài lại có tiếng hỏi từ xa. Cô ấy ở trong, sao lại là Giang Đặc? Tuấn Nghi vừa đỏ bừng mặt ngồi xuống nhưng không dám ngồi quá gần vì sợ nghe thấy tiếng gì không nên nghe. Vừa thấy Giang Đặc, cô ấy đứng bật dậy, ngón tay chạm vào đường viền quần không yên. Cô ấy đau bụng. Giang Đặc nhìn ra cô ấy nói dối, bước chân vẫn tiến đến gần, bóng tối không thể che được đôi mắt sắc bén của anh ấy. Cô ấy lại có chuyện gì sao? Tuấn Nghi đầu to như cây đấu, bước lên trước một bước kéo tay Giang Đặc. Anh không hiểu, chuyện của con gái anh hiểu gì? Đừng quan tâm đến chuyện của người đẹp, anh đã súc miệng chưa? Quay cảnh hôn phải súc miệng đấy, tôi lấy nước súc miệng cho anh. Giang Đặc, nam chính của em đang tìm em có muốn hôn anh ta không? Thương Thiệu cúi xuống, kiềm chế hôn tai cô. Trong câu hỏi độc chiếm chết người của anh, cơ thể Ứng Ẩn lại có cảm giác đến đỉnh. Cổ họng bật ra tiếng rên nhỏ ngắn, bất chấp tất cả đẩy Thương Thiệu ra, ngón chân trong ủng cao cổ căng cứng. Nhưng đúng lúc này, tiếng động dừng lại. Phải đi quay phim rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lịch sự nói, nhìn vào mắt Ứng Ẩn, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, lau sạch vết nước trên cà vạt tay trái một lượt. Ứng Ẩn mở to mắt, ánh mắt ngây thơ chỉ có sự không tin. Nhưng cô bướng bỉnh, dù chân còn mềm, đầu mũi nhỏ xinh còn đỏ, nhưng thực sự chuẩn bị đi. Thương Thiệu nheo mắt, đột ngột kéo cô trở lại, tay trái năm ngón xòe ra, giữ nửa dưới khuôn mặt cô, cà vạt có mùi nước nhẹ nhàng bịt miệng ngăn tiếng kêu kinh ngạc. Anh nhìn xoáy vào cô, mạnh mẽ giữ cổ tay cô. Thật sự muốn đi, giây tiếp theo, Ứng Ẩn bị anh xoay người áp vào cửa. Cách chương.